Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, Võ Vương Miệng, chương 1216, Võ Vương Miệng, tự bảo a, ngoặc kép, đại chiến tiếp tục, nhân hoàng lại không tự bảo, thời khắc này Phương Bình, thế mà kích thích lên nhân hoàng, vừa mới không phải kêu gào nhất định phải tự bảo sao? Đi chết tốt, ngoặc kép, Phương Bình thanh âm hùng vĩ, cười vang nói, hoàng giả cũng sợ chết sao? Ta coi là hoàng giả vô tình vô dục, đã sớm tới không biết sợ hãi, không biết tử vong tình trạng, hợp lấy hoàng giả cũng là sợ chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm thầm chư hoàng cùng trấn thiên vương tất cả mọi người là không phản bác được. Ai không sợ chết? Có trí tuệ sinh mệnh, liền không có không sợ chết. Không ngoài có đáng giá hay không đến, có nên hay không? Phương Bình như thế kích thích nhân hoàng, liền không sợ gia hỏa này thật tự bảo rồi. Phương Bình không sợ, dù là thật sợ, hiện tại cũng không thể sợ. Trong hư không, thần hoàng lần nữa thở dài. Phương Bình, có một số việc cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Chấm ngoặc kép, ta lười đi nghĩ, ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, ta chỉ đi nhìn, đi nghe, đi kinh lịch, ta trải qua cái gì, chính ta biết, ta thấy được cái gì, ta cũng biết, ta sẽ không vì các ngươi cái gọi là tương lai, mà đi chịu đựng những cái kia đau khổ. Nếu như các ngươi có mục đích, có thể nói, tất nhiên không muốn nói, vậy ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy hết thảy. Ta chỉ có thấy được cái gọi là nhân hoàng, dùng hắn nhân hoàng kiếm, hút nhân gian 8.000 năm linh khí. Ta chỉ có thấy được, tam giới máu chảy thành sông, mà hết thảy này, chính là các ngươi tại chủ đạo. Ta thấy được ta nhân tộc vô số võ giả, cửa nát nhà tan, chết cha mẹ, chết nhi nữ, chết thân nhân, chết bằng hữu, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Các ngươi cho nhân loại mang tới đau khổ, tương lai tươi đẹp đến đâu, cũng vô pháp che giấu đây hết thảy, không cách nào xóa bỏ đây hết thảy. Ngoặc kép, Phương Bình chê cười nói, các ngươi muốn cái gì dạng tam giới? Các ngươi trong suy nghĩ tam giới, tương lai tam giới là mỹ hảo, có thể tươi đẹp đến đâu, cùng chúng ta có quan hệ sao? Vì con cái của chúng ta. Vì chúng ta hậu đại, thật có lỗi, nhi nữ hậu đại chết xong, chúng ta cũng chết xong. Cuối cùng, tam giới mỹ hảo là các ngươi, mà không phải chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói, đã như vậy, vậy chúng ta vì cái gì không liều một lần? Vận mệnh không phải cái này nắm giữ trên tay chính mình sao? Dù là bại, dù là chết rồi, ta sẽ cảm thấy đáng giá. Bởi vì ta vì tương lai tốt đẹp, chính mình phấn đấu qua, mà không phải chờ chết. Ngoặc kép, Phương Bình lời nói, để tam giới lần nữa lâm vào yên lặng. Phương Bình nhắm mắt, không quan tâm bọn hắn. Thời khắc này Phương Bình, còn tại điên cuồng hấp thu những cái kia khí huyết, chất lượng quá cao. Hắn hoài nghi, những này khí huyết chi lực. Chỉ sợ có thể so với hoàng giả khí huyết chi lực. Giờ phút này, hắn kim thân đều tại thuế biến. Khí huyết cũng đang nhanh chóng lăn lộn. Mơ hồ trong đó có một ít chất bên trên biến hóa. Một tiếng vang giòn. Phương Bình dùng thiên vương ấn đập một cái vỡ vụn môn hộ. Tại lỗ hổng bên trên lần nữa ném ra một đạo cực kỳ nhỏ vết rách. Cái đồ chơi này chất lượng vô cùng tốt, nếu không phải trước đó phá chín một kích, đánh nát vài chỗ, Phương Bình chỉ sợ không cách nào phá hư cánh cửa này. Phương Bình, ngoặc kép, giờ khắc này, có người nhịn không được, tiếng quát khẽ vang vọng tam giới, dừng tay, Hồng Khôn, các ngươi lại tiếp tục, đừng trách chúng ta giáng lâm, diệt sát các ngươi, đồ diệt tam giới. Tái tạo càn khôn, ngoặc kép, có hoàng không còn dễ dàng tha thứ. Lạnh lùng nói, vạn năm, chúng ta còn chờ nổi. Ngoặc kép, tiếp tục náo loạn, hoàng giả giáng lâm, kích phá thiên địa này lại như thế nào? Vạn năm, thật chẳng lẽ đợi không được rồi? Phương Bình liếm môi một cái. Giờ phút này, trong tam giới, có chút cường giả có chút chần chờ. Còn muốn tiếp tục bức bách những hoàng giả này sao? Chính như vị này nói, thật muốn chọc giận bọn hắn. Kích phá tam giới, tái tạo càn khôn, vạn năm, thật đúng là có thể chờ đến lên. Đối hoàng giả mà nói, vạn năm bên trong, bọn hắn hẳn là không chết được. Vạn năm, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, cười nói, là chờ nổi, lời này vừa ra, ta đều không có cách nào phản bác. Hừ, ngoặc kép, tiếng hừ nhẹ vang lên. Phương Bình cười cười, không nói chuyện, nhìn về phía một bên cuồng hút khí huyết Thương Miêu nói. Mèo to, còn có một số vỡ vụn thần khí cái gì sao? Không muốn cái chủng loại kia, hoặc là đã báo hỏng cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu vô tội nhìn xem hắn, có chút mờ mịt, bản miêu liền khuy thiên kính. Cái khác cái gì cũng bị mất, không muốn, phế vật thần khí đều không. Ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một câu, nghĩ nghĩ, móc ra mấy chuôi đồng nát sắt vụn đồ chơi. Phương Bình tiện tay tiếp nhận, ước lượng một chút, có thánh binh tàn phiến, cũng có bán thần khí tàn phiến. Mèo này thật đúng là nhặt ve chai, cái gì đồ chơi đều muốn. Phương Bình không còn lên tiếng, đem những vật này nắm đến cùng một chỗ, khí huyết chi lực bộc phát, hiện lên, bản nguyên khí, bất diệt vật chất nhao nhao hiện lên. Một số người còn không có xem hiểu hắn đang làm gì. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng kinh thiên cự vang lên lên, răng rác, khí huyết chi môn bên trên, một vết nứt trong nháy mắt mở rộng, bản nguyên vũ trụ kịch liệt rung chuyển. Phương Bình, ngươi, chấm ngoặc kép, các ngươi chờ vạn năm tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha, quát lên, giết kỷ, để bọn hắn chờ vạn năm đi. Thứ đồ gì đều có thể uy hiếp lão tử. Lão tử chính là tính bướng bỉnh, dễ nói chuyện kia hào hào đàm, không dễ nói chuyện vậy liền buồn nôn chết các ngươi. Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, ngay một khắc này, một tấm đại thủ trực tiếp từ cửu trọng thiên bên ngoài giáng lâm. Giờ khắc này, không người ngăn cản, linh hoàng giống như bị cuốn lấy, đầu giống như không chuẩn bị xuất thủ, thần hoàng cũng giống như biến mất. Diệt sát Phương Bình, có lẽ, giết Phương Bình, sẽ để cho các phương kiêng kỵ, sẽ để cho việc này triệt để lắng lại. Không giết mấy cái, chưa hẳn có thể trấn nhiếp tam giới các cường giả. Các hoàng giả cũng không nguyện ý một vị thỏa hiệp. Một vị thỏa hiệp, thường thường đại biểu phiền toái càng lớn. Phương Bình làm trong đó người dẫn đầu. Giết hắn, hẳn là sẽ có một ít biến hóa. Cái này, cũng là một loại đàm phán thủ đoạn. Ân uy tịnh thi, giết Phương Bình, trấn an lòng người, cho Khôn Vương những người này một chút chỗ tốt, một chút hy vọng, kia cục diện vẫn là sẽ lần nữa trở về đến quỹ đạo. Đây cũng là lịch sử kinh nghiệm. Về sau, lại phân hóa một số người, hiệu quả càng tốt hơn. Chúa tể tam giới nhiều năm hoàng giả, đối với mấy cái này vương đạo thủ đoạn, cũng là thuần thục, đánh chết dẫn đầu, những người còn lại thường thường đều sẽ giải tán lập tức. Đến nỗi võ vương những người này, cũng tốt trấn an, cho ra một chút hứa hẹn, bảo trụ nhân tộc, võ vương vì nhân tộc, cũng chưa chắc sẽ nói cái gì. Tối thiểu hiện tại nhân tộc so trước đó muốn tốt qua nhiều. Nhưng mà, bọn hắn còn đánh giá thấp Phương Bình. Giờ khắc này, Phương Bình cười, nhìn về phía khóa lại khí huyết chi môn bảy vị sơ võ cường giả. Cười nhẹ nói, các vị tiền bối, lại liều một lần như thế nào? Ngoặc kép, mấy người nở nụ cười, không có mở miệng, lại là nhao nhao hướng Phương Bình bay tới. Dung, ngoặc kép. Phương Bình quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt lần nữa dung hợp. Chém, ngoặc kép, Phương Bình hấp thu đại lượng khí huyết chi lực, nhục thân càng cường đại. Lúc này mặc dù không có bản nguyên đại đạo tăng phúc, có thể Phương Bình vẫn như cũ rất nhanh đạt đến phá 7. Cấp tốc hướng phá 8 giai đoạn tiến lên. Ầm ầm, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn bị hắn hóa thành một thể. Hóa thành trường đao, nhất đao chạm hướng khí huyết chi môn. Ầm ầm, tiếng nổ tung truyền đến. Thiên địa bắt đầu nhỏ máu. Vô số người tam tiêu chi môn bên trong, trong đó một cánh cửa mơ hồ trong đó bắt đầu vỡ vụn. Đến giết lão tử a, nhìn ngươi là trước hết giết lão tử, vẫn là lão tử trước bổ môn này. Ngoặc kép, chém, ngoặc kép, chém, ngoặc kép, chém, ngoặc kép. Phương Bình bạo hống, nâng đao điên cuồng chém vào. Giờ khắc này, khí huyết chi môn hậu phương, vô số huyết khí hiện lên, tam giới điên cuồng rung động. Bản nguyên một mạch cường giả lúc này đã nghe được mơ hồ vỡ vụn âm thanh. Bọn hắn tam tiêu chi môn tại vỡ vụn, khí huyết chi môn cùng năng lượng chi môn tại Phương Bình trong ấn tượng của bọn hắn là một cánh cửa, nhưng mà lúc này lại là hiện ra một số khác biệt. Đi năng lượng chi đạo các cường giả lại là không có cảm nhận được tam tiêu chi môn biến hóa. Hiển nhiên, hay có lẽ vẫn là có khác biệt. Năng lượng chi môn và khí huyết chi môn khả năng không phải cùng một cánh cửa hộ, mà Phương Bình không cần quan tâm nhiều. Đại thủ từ cửu trọng thiên giáng lâm, đó cũng là cần thời gian, nào có tốc độ của hắn nhanh. Phương Bình, ngoặc kép, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương bọn hắn bên này, cũng có người truyền âm mà đến. Trấn, để nhân hoàng trở về, nếu không môn hộ vừa vỡ, hối hận thì đã muộn. Không nên cùng Phương Bình cùng một chỗ hồ nháo, sau đó chúng ta sẽ truyền các ngươi chứng đạo chi pháp. Chấm ngoặc kép, trước đó tước đoạt nhân hoàng chi vị ngữ điệu, vẫn như cũ hữu hiệu. Trương Đào, nhân tộc chẳng lẽ nhất định phải giờ phút này lựa chọn diệt vong? Ngoặc kép, Hồng Khôn Hồng Vũ, các người phụ hoàng chưa chết, ngủ say cũng sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, Phong Thiên một đạo thiếu hụt rất nhiều, có hy vọng bù đắp. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có hoàng giả âm thầm hứa hẹn chỗ tốt, để các phương ngưng chiến, mà đối sơ võ một mạch kia liền càng bá đạo, có hoàng giả trực tiếp uy hiếp, giáng lâm diệt sát sơ võ. Đúng vào lúc này, Trấn Thiên Vương buồn bã nói, mấy vị, các người thật có thể giờ phút này trở về sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thanh âm yếu ớt, một trưởng này, đánh vỡ cửu trọng thiên làm sao lại khó như vậy đâu? Có phải hay không? Bị nhốt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền một trưởng này, giết ai a? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên cười, tiếp lấy chợt quát lên, Minh Thần, vây khốn kỷ. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Trấn Thiên Vương phá không mà đi, trực tiếp đánh tan bát trọng thiên. Giờ phút này, bàn tay khổng lồ vừa rơi vào bát trọng thiên bên trong. Trấn Thiên Vương cầm trong tay thiên thương, bảo hống một tiếng, ngươi nói giết ai thì giết. Ngoặc kép, ầm ầm, một thương đâm ra, giữa thiên địa, một đạo thương ảnh xuyên qua tam giới. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương ngọc cốt trải rộng toàn thân. Không những như thế, khí huyết chi lực mơ hồ trong đó bày biện ra kim sắc. Chân thân tới phách lối nữa. Ngoặc kép, một tiếng quát chói tai, xuyên thủng thiên địa, thương ảnh trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ bị trường thương đánh xuyên. Tí tách, máu đỏ tươi chảy rộng bát trọng thiên. Bàn tay nổ bể ra. Hừ, ngoặc kép, tiếng hừ lạnh tái khởi. Cửu trọng thiên bên ngoài, có người hừ lạnh nói. phá nhị môn, khó trách, chấn, phá hai đạo hư cửa. Đây chính là ngươi lực lượng. Ngoạc kép, không được sao? Ngoạc kép, chấn thiên vương phách lối. Ương ngạnh, ha ha cười nói, khi dễ các ngươi những này ra không được ra hỏa không có vấn đề. Đến, nhìn xem các ngươi phân thân có thể hay không phá chín. Không phá được, ngoan ngoãn nhận thua. Ngoạc kép, chấn thiên vương khí huyết nối liền trời đất, cười vang nói, nguyên lai tưởng rằng các ngươi có thể trực tiếp giáng lâm. Hiện tại xem ra, chỉ có kỳ gia hỏa này, bởi vì nhân gian nguyên nhân có thể ra đi lại một hai. Buồn cười, ngoạc kép, các ngươi môn nhân khôi phục, đại khái cũng là vì tiếp dẫn các ngươi trở về. Thật sự cho rằng lão phu nhìn không ra. Ngoạc kép, chấn thiên vương cười to, cầm trong tay trường thương, sau một khắc, thẳng đến hư không qua. Quát, tiểu tử, ngươi không được, nhìn lão phu ba phát đánh tan môn này, để ngươi biết, cha ngươi ta mạnh bao nhiêu. Ngoạc kép, ngươi còn chưa tới, một cây trường thương chém nát thiên địa, kích phá vũ trụ. Trong nháy mắt hướng bản nguyên vũ trụ bên trong môn hộ đánh tới. Phá môn này, lão phu có thể hay không chứng đạo cửu trọng thiên? Ngoạc kép, chấn thiên vương cười to. Giờ khắc này, nhân hoàng cũng đang gào thét. Gào thét, bộc phát, ầm ầm, minh thần ngọc cốt trực tiếp bị đánh sụp đổ. Khôn vương ngọc cốt cũng vỡ vụn hơn phân nửa. Thiên tí lần nữa bị đánh kim thân bạo liệt. Không có chấn thiên vương áp chế. Vị hoàng giả này cũng là cường đại đáng sợ. Trước đó chấn thiên vương tại. Vị này phá hai cánh cửa hộ cường giả. Cường đại đến mức có chút đáng sợ. Phối hợp những người khác chế trụ hắn. Hiện tại, những người khác nguy hiểm. Có thể lúc này, chấn thiên vương lại là không vội. Từng tiếng hét lên vang vọng tam giới. Nhân tộc binh sĩ, trong lòng mặc niệm, nhân hoàng Trương Đào, nhân tộc duy nhất hoàng. Ngoạc kép, nhân tộc, chỉ có nhân hoàng Trương Đào. Ngoạc kép, lời này tại bản nguyên vũ trụ bên trong dung chuyển. Tại tam giới truyền vang. Giờ khắc này, phàm là nghe được thanh âm người. Nhao nhao ở trong lòng mặc niệm bắt đầu. Có người trực tiếp bạo hống lên tiếng, trăm vạn quân võ người, nhào nhào hét to, nhân hoàng Trương Đào, ngoạc kép, nhân hoàng Trương Đào, ngoạc kép, nhân hoàng Trương Đào, ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, thiên địa lần nữa rung động, bản nguyên vũ trụ cũng tại kịch liệt rung chuyển, mà giờ khắc này nhân hoàng kỳ, sắc mặt lại là có chút trắng bệch. Nhân tộc tại cưỡng ép xóa bỏ tôn vị của hắn. Một khi nhân tộc công nhận nhân hoàng đều thành Trương Đào, hắn có lẽ sẽ có một ít đại phiền toái. Lúc này chấn thiên vương cực kỳ cơ trí, ánh mắt sáng như tuyết, thấy thế ha ha cười nói, quả là thế, khó trách nhất định phải đem nhân hoàng kiếm ném vào nhân gian. Chấm ngoặc kép, không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, chấn thiên vương thiên thương đã một thương đánh vào bản nguyên vũ trụ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên cự vang lên lên. Phốp, tiếng cọ sát chói tai truyền ra. Cánh cửa khổng lồ bên trên, trực tiếp bị đánh ra một cái hố sâu. Phương Bình nhất đao chảm đi. Bịch một tiếng, hố sâu biến thành lỗ lớn. Ai, ngoạc kép, có người lần nữa thở dài. Một cái cự thủ từ bản nguyên chỗ sâu nhô ra. Tại thiên thương lần thứ hai oanh kích môn hộ trong nháy mắt. Bàn tay khổng lồ cấp tốc bắt lấy trường thương. Bàn tay cũng tại vỡ vụn. Trường thương cũng là bị bắt lấy. Mà Phương Bình, giờ phút này ngay tại cự trường bên cạnh. Cự trường giống như có chút chần chờ. Chần chờ, muốn hay không giết hắn. Mà lúc này, một ngón tay đạn đến. Bịch một tiếng, bắn bay thiên thương, bắn bay Phương Bình trường đao, cũng chấn Phương Bình không ngừng đẫm máu bay ngược. Khí huyết chi môn, giờ phút này không thể phá. Đấu thanh âm, cự trưởng, kia là thần hoàng xuất thủ ngăn trở Trấn Thiên Vương, mà đấu thì là tách ra song phương, không có để song phương tiếp tục giằng co nữa. Lúc này, Phương Bình vừa định tiếp tục xông tới giết, Trấn Thiên Vương đã dọc theo đại đạo mà đến, một thanh đè xuống Phương Bình, cười nhẹ nói, đừng xúc động, có hai cái lão bất tử, giống như có thể giáng lâm, bất quá giống như kiềm chế lẫn nhau, đừng đem hai cái này lão bất tử đều cho chọc giận. Người a, chấm ngoặc kép, đấu thanh âm truyền đến, tràn đầy cảm khái, thần hoàng cũng bình tĩnh nói, ngươi nếu biết, làm minh bạch, giờ phút này tiếp tục náo loạn, cũng vô ích chỗ, Trấn Thiên Vương nói chính là bọn hắn. Có người hay là có thể giáng lâm. Bất quá, kiềm chế cũng là tồn tại. Cho nên trước đó mới có đấu xuất thủ. Tách ra song phương cử động. Phương Bình lau lau trong miệng máu tươi. Cười nói, như vậy sao? Ngoặc kép, dứt lời. Cười nói, đấu thiên đế. Có hứng thú làm một phiếu sao? Chúng ta làm thịt kỷ. Làm không tốt Trấn Thiên Vương có thể thành hoàng. Trấn Thiên Vương thành hoàng, giúp ngươi làm chết lão già này, ngươi nhìn có lời không có lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương lần nữa yên lặng, mơ hồ trong đó chỉ có thể nghe được kỳ phẫn nộ tiếng thở dốc. Tức giận, đấu thiên đế giống như đều nghe ngây ngẩn cả người. Một lát sau, khẽ cười nói, giết kỳ, chứng đạo cơ hội, chưa hẳn lớn. Chứng đạo thành hoàng, khó, nếu là chưa thành, cái này tam giới, thật muốn hủy, chấm ngoặc kép, không cá cược một thanh thử một chút, ngoặc kép, không cần như thế, đấu thiên đế cười nói, ngưng chiến đi, lại tiếp tục, hoàn toàn chính xác vô ích chỗ, Phương Bình, các ngươi vì nhân tộc chinh chiến nhiều năm, bây giờ nhân tộc cũng đã quật khởi. Để mấy chục ức nhân tộc vì một trận chiến này nỗ lực tính mệnh chưa hẳn đáng giá, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, vào thời khắc này, cự trưởng bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, không phải nhằm vào Phương Bình, mà là Trấn Thiên Vương. Ầm ầm, Trấn Thiên Vương rút lui mấy ngàn mét, cự trưởng tán loạn một chút. Thần hoàng quát khẽ nói, ngươi muốn triệt để đem khí huyết chi môn làm sập sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương miệng đầy máu tươi. Lại là mắng, làm sao lại sập, hít một chút khí huyết chi lực thế nào? Ngoặc kép, đúng vậy, hút khí huyết chi lực. Hắn là ai? Phá nhị môn chí cường giả. Vừa mới thừa dịp đấu nói chuyện. Lão gia hỏa lặng yên không tiếng động cũng không biết hút nhiều ít. Hút thương miêu đều không vui. Nó đoạt không qua lão gia hỏa này. Không có hút. Trấn Thiên Vương vừa muốn tiếp tục. Hậu phương. Có người phẫn nộ quát. Trở về. Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương biến sắc. Cấp tốc hướng ngoại giới bay đi. Hắn đi. Những tên kia sắp không chịu được nữa. Nếu không phải vừa mới nhân hoàng hơi khác thường biến hóa, không có toàn lực ứng phó, có lẽ có người phải bỏ mạng. Trấn Thiên Vương đi, tiếp tục trở về trấn áp nhân hoàng. Hắn vừa đi, bản nguyên dung chuyển nhỏ rất nhiều. Vừa mới lão gia hỏa này hấp thu khí huyết chi lực thời điểm, bản nguyên kịch liệt dung chuyển. Nếu không phải là như thế, thần hoàng cũng chưa chắc sẽ ra tay. Hắn vừa đi, cự trưởng bỗng nhiên xuất thủ lần nữa, vẫn không có nhằm vào Phương Bình, mà là một trưởng vỗ bên trong đầu kia đường hầm to lớn. Hư giả thông đạo, răng rác, thông đạo có chút rạn nứt dấu hiệu. Không những như thế, lúc này, trên lối đi bỗng nhiên toát ra một bóng người, cũng không lên tiếng, quay đầu liền chạy ra ngoài. Khốn nạn, chấm ngoặc kép, thần hoàng đều muốn mắng người. Chú thần sứ phân thân giấu ở trong thông đạo, cũng trong bóng tối hấp thu khí huyết. Hắn kém chút không để mắt đến, nếu không phải vừa mới Trấn Thiên Vương thời điểm ra đi. Phương Bình dừng tay, khí huyết còn tại trôi qua. Hắn cũng không phát hiện dị thường. chú thần sứ lão gia hỏa này, thông qua hắn hư giả đại đạo đang hấp thu những này khí huyết chi lực. Những người này, một cái so một cái gian hoạt. Chú thần sứ phân thân chạy cực nhanh, rất nhanh quát, đi, lão gia hỏa này chặn đánh nát đại đạo. Ngoạc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Một khi hư giả đại đạo vỡ vụn, bọn hắn những người này đều là chân thân tại cái này. Chân thân nhập bản nguyên vũ trụ, không phải mê thất tại vũ trụ này, chính là vẫn lạc vô thanh vô tức. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, quát, Thương Miêu, đi trước, lão tử hôm nay chính là chết tại, cũng muốn vỡ vụn môn này. Ngoạc kép, Phương Bình lần nữa vung đao chém tới, cự trưởng lần nữa giáng lâm, lần này, thần hoàng cũng có chút nổi giận, hướng Phương Bình vỗ tới, đầu ngón tay lần nữa bắn bay Phương Bình, không có để hắn bổ cửa, cũng không có để thần hoàng diệt sát hắn. Ngoại giới, Trấn Thiên Vương lúc này cũng mặc kệ Phương Bình, một cây trường thương nơi tay, khí huyết bộc phát càng cường đại, mấy vị phá tám cuốn lấy nhân hoàng. Cái kia là một thương lại một thương trên người nhân hoàng chế tạo vết thương. Không những như thế, Trấn Thiên Vương phẫn nộ quát, Thiên Thần, xuất thủ, Phương Bình, Thiên Thần không xuất thủ, đem kia mèo ném đến phía sau cửa đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm thầm, một thân ảnh hiển hiện, Hộ Miêu đội trưởng cười khổ, bất đắc dĩ nói, Trấn, chấm ngoặc kép, Phương Bình, đem kia mèo ném vào. Ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện. Giờ phút này, Thương Miêu lại là hướng đại môn lăn đi. Mèo ô kêu lên, Hộ Miêu đội trưởng, đánh chết nhân hoàng lão đầu. Khi dễ mèo, ngoặc kép, đánh không chết hắn, bản miêu muốn đi vào. Ngoặc kép, Thương Miêu chủ động uy hiếp Thiên Thần. Mèo ô trực khiếu nói, nhanh lên đánh hắn, nhanh lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Thần thở dài một tiếng, ta, bản nguyên một mạch, ai, chấm ngoặc kép, hắn có hắn khó xử, nhưng đến giờ khắc này, Thiên Thần vẫn là đi ra, thở dài nói, chư vị hoàng giả, việc đã đến nước này, nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống sao, nhất định phải tam giới hủy diệt sao, tái tạo càn khôn, nói đơn giản, vạn năm về sau. Tam giới liền sẽ không lại có biến hóa khác. Ngoặc kép, Thiên Thần nhìn về phía nhân hoàng, chậm rãi nói, ngươi từ bỏ nhân hoàng chi tôn vị, lập xuống lời thề, tự nhiên có thể trở lại. Làm gì? Chấm ngoặc kép, nhân hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Tóm lại, hôm nay hắn mặt mũi là triệt để mất hết. Hắn hiện tại, không muốn nói thêm cái gì. Tiếp tục mất mặt xấu hổ, kéo tới hiện tại, ngay tại ở các hoàng giả không nguyện ý triệt để thỏa hiệp, cũng không nguyện ý bị tam giới quần hùng quản thúc. Đến mức này, có người mở miệng, Trương Đào, trước đó không nói lời nào Trương Đào, khẽ cười nói, các hoàng giả không nguyện ý rơi xuống mặt mũi, không nguyện ý đối với chúng ta bầy kiến cỏ này thỏa hiệp. Dù là cho tới bây giờ, đánh chủ ý cũng là giết một người dân trăm người, để chúng ta tiếp tục ngoan ngoãn làm quân cờ. Chấm ngoặc kép, các hoàng giả mặt mũi quá đáng tiền. Ngoặc kép, một tiếng không biết có phải hay không mỉa mai lời nói, xen lẫn tiếng cười quanh quẩn tại tam giới. Ta đã vì nhân hoàng, vậy cũng không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc thật diệt vong. Phương Bình chuẩn bị ở sau. Kia là Phương Bình, không phải ta. Phương Bình cảm thấy, chỉ có diệt tuyệt nhân tộc, mới có thể để cho các ngươi thỏa hiệp. Ta lại biết, các ngươi đang đánh cược hắn sẽ không như thế làm. Hắn không nỡ, chấm ngoặc kép, Trương Đào khẽ cười nói. Các ngươi cũng cảm thấy, ta cũng sẽ không để việc này phát sinh. Trấn Thiên Vương cũng sẽ không. Không phải sao, ngoặc kép, cho nên các ngươi vẫn là tứ không kiêng sợ. Thôi, đã các ngươi không muốn, vậy liền được rồi. Chấm ngoặc kép. Trương Đào, ngoặc kép, Phương Bình trở lại, nhìn về phía ngoại giới Trương Đào, có chút nhíu mày. Trương Đào cười nói, uy hiếp, vô dụng, bọn gia hỏa này, sống nhiều năm như vậy, ngươi trông cậy vào mấy câu để bọn hắn liền thỏa hiệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngươi còn non lắm, tâm còn chưa đủ ác, quyết tâm còn chưa đủ kiên quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay, ta sẽ dạy ngươi một chiêu, cái gì gọi là tâm ngoan. Ngoặc kép, ngay một khắc này, Trương Đào trên thân tuôn ra một cỗ cường đại bản nguyên chi khí. Đại đạo kịch liệt ba động, nhân tộc, cửu phẩm phía trên võ giả. Hôm nay, ta đoạn các ngươi bản nguyên chi đạo. Từ nay về sau, nhân tộc chỉ đi sơ võ chi đạo. Ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, truyền vang tứ phương, ầm ầm, ngay một khắc này. Hắn hoàng giả đại đạo tại bản nguyên vũ trụ hiện ra. Giờ khắc này, đầu này to lớn vô cùng đại đạo, xuyên qua tứ phương, liên tiếp vô số bản nguyên tinh thần. Một viên nho nhỏ tinh thần nổ tung. Nhân tộc, một vị cửu phẩm cường giả miệng phun máu tươi. Ánh mắt tan rã, bản nguyên bị phá. Đừng trách ta Trương Đào tâm ngoan. Tất nhiên bản nguyên không cho đường sống đi. Vậy liền chạy vội sơ võ, ta để cái này hoàng chính mình đi chơi. Ngoặc kép, ầm ầm, một viên sao lớn nổ tung. Ngoại giới, một vị tuyệt đỉnh cường giả khí tức trong nháy mắt rơi xuống, không chết, lại là trong chớp mắt trượt xuống đến bát phẩm cảnh khí tức, còn tại rơi xuống cảnh giới. Chơi người tổ tông đi, không bồi các ngươi chơi. Ngoặc kép, nhân tộc, nhớ kỹ, từ nay về sau, đừng tu cái gì bản nguyên. Ha ha ha, không có bản nguyên, ta nhìn những hoàng giả này còn chơi cái gì. Ngoặc kép, ầm ầm, từng viên tinh thần nổ bể ra. Vũ trụ tinh không, sáng chói pháo hoa dâng lên. Trương Đào còn tại cười, cười lại là có chút dữ tợn. Không bồi các ngươi chơi. Các ngươi không phải cảm thấy Phương Bình không dám làm diệt tuyệt nhân loại sự tình sao? Là, Phương Bình chưa hẳn thật dám. Điểm này, biết hắn người kỳ thật vẫn là có chút đếm được. Mà giờ khắc này, hắn vị này đương đại nhân hoàng nói cho những người này. Hắn không nỡ nhân tộc hủy diệt, lại là bỏ được để nhân tộc đoạt mất bản nguyên. Cũng không tiếp tục đi bản nguyên một đạo. Tứ phương triệt để an tĩnh, giờ khắc này, có người khẽ cười một tiếng, Lê Chử thở dài, giống như cũng thế, chúng ta chỉ là sâu kiến. Sâu kiến, như thế nào chống lại? Nếu như thế, vậy hôm nay, địa giới, cũng đoạn mất cái này bản nguyên một đạo. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương, sau một khắc, trong lòng đất. Bỗng nhiên có vô số người đối bên người võ giả xuất thủ. Phốc phốc, từng vị cửu phẩm cảnh võ giả, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị trong nháy mắt chém giết. Bản nguyên vũ trụ bên trong, lần nữa có tinh thần hủy diệt. Lê Chử thản nhiên nói, kia đều không đi, Trương Đào, nếu là đủ hung ác, người giết địa giới cửu phẩm trở lên võ giả. Bản tọa đi đồ nhân gian cửu phẩm trở lên võ giả. Để cái này tam giới bản nguyên. Đoạn tuyệt, ngoặc kép, ngoan nhân. Giờ khắc này, dù là hoàng giả cũng theo đó run rẩy. Những người này, muốn diệt bản nguyên. Bọn hắn thật làm. Trương Đào cười nói, ta không nỡ bọn hắn chết. Đoạn mất bản nguyên, khả năng còn có thể sống. Chết rồi, không nỡ ha. Lê Chử, ngươi vẫn là so ta ác hơn. Chấm ngoặc kép, từng vị cửu phẩm bị giết, từng vị cửu phẩm bản nguyên bị đoạn. Giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ rung động kịch liệt bắt đầu. Giờ khắc này, nhân hoàng sắc mặt kịch biến, một đầu kim sắc đại đạo, trước đó không hiện, hiện tại bỗng nhiên hiện ra tại trong vũ trụ. Nhân hoàng đại đạo đang run rẩy, đang chấn động, muốn đứt gãy. Không những như thế, khí huyết chi môn tự động run rẩy lên. Giờ phút này, chư hoàng triệt để im ắng. Ngắn ngủi một lát, chỗ sâu, lần nữa có hoàng lên tiếng. Quát lạnh nói, dừng tay đi, tước đoạt nhân hoàng chi vị. Cửu hoàng tứ đế thiên nhân giới bích không phá, không xuất hiện tam giới. Thành hoàng chi pháp, cáo chi các ngươi, trả thù nói chuyện, hoàng không hiện thân, ai đi trả thù? Lời ấy, bản nguyên chứng kiến, ngoặc kép, Trương Đào cười, sợ, chưa đủ, ta nhân tộc tử thương thảm trọng, cái này không có, yêu cầu không nhiều, thần khí năm chuôi, bản nguyên khí trăm triệu vân, bất diệt vật chất chục tỷ nguyên, thánh nhân đại đạo trăm đầu. Thiên vương đại đạo 10 đầu, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng hừ từ cửu trọng thiên truyền đến. Trương Đào điên rồi, thiên vương đại đạo không có, thánh nhân đại đạo, 3 đầu, đại đạo vô hình, khó mà tụ tập, bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất, giảm bớt gấp 10, ngoặc kép, hoàng giả, thỏa hiệp. Phương Bình đấu hung ác nửa ngày, kết quả phát hiện, hắn còn không có lão Trương hung ác. Lão Trương kia là người một nhà đều ra tay, đoạn mất một vị tuyệt đỉnh đạo, đoạn mất hơn 10 vị cửu phẩm đường. Lê Chử cũng thế, để hắn người chém giết hơn 10 vị cửu phẩm. Hai vị cường giả, lấy máu đại giới, nói cho những hoàng giả này, không thỏa hiệp. Hôm nay liền đoạn mất bản nguyên một đạo. Đến giờ khắc này, hoàng giả rốt cục thỏa hiệp. Phương Bình đấu hung ác, chưa hẳn thật hung ác. Có thể hai vị cường giả lãnh tụ, đó là thật hung ác. Nhất kích tất sát, giờ khắc này, thần hoàng nói khẽ, một lần liền thôi, nếu có lần sau nữa. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, hắn không có nói tiếp. Lần này, các hoàng giả không nguyện ý vạn năm bố cục triệt để hủy. Có thể lần tiếp theo, bọn hắn cũng không nguyện ý một mực bị kiềm chế. Kể từ đó, các hoàng giả cũng vô pháp tiếp nhận. Lần sau sự tình, lần sau sẽ bàn. Ngoặc kép, Trương Đào cười một tiếng. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Huống chi, liền các ngươi bọn này người. Lần này kết thúc. Còn không phải âm thầm bố cục, phân hóa chúng ta, những này tiểu thủ đoạn, ta qua rõ, đây cũng là cho các ngươi thời gian, không phải sao, tam giới tâm không đủ, tự nhiên làm không được hôm nay một màn này, tựa như Lê Chử gia hỏa này, các ngươi cho điểm chỗ tốt, giúp hắn phá tám, hắn có lẽ coi như cầu, không phải sao, ngoặc kép, gâu, ngoặc kép. Một tiếng chó sủa truyền đến, có cẩu nổi giận, có ý tứ gì, xem thường cẩu, Trương Đào cũng không để ý tới nó, tiếp tục cười nói không chừng còn sẽ có người đến ám sát Phương Bình. Ám sát ta, đều rất bình thường, đều bằng bản sự chính là, nhân tộc bên này, có lẽ các người cũng có bố cục, phân hóa lôi kéo, cũng có thể, nói tới nói lui. Các ngươi nhìn hôm nay là thỏa hiệp, đến cùng nghĩ như thế nào, cũng liền chính các ngươi biết, cũng không cần thiết giả trang ra một bộ các ngươi ném đi mặt mũi thái độ. Các hoàng giả điểm ấy khí độ đều không, làm cái gì hoàng giả, hiện tại đại khái nghĩ đều là như thế nào bổ cứu. Chỉ sợ cũng không để ý hôm nay mất mặt mũi, Trương Đào cười khoa trương, cái dám lớn một chút sự tình. Các người nhất định phải trang ra nhận hết dáng vẻ ủy khuất. Không hiểu công việc coi như xong. Đối với chúng ta những người này mà nói. Thật mẹ nó buồn nôn. Dối trá. Buồn cười. Ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Đào cực điểm trào phúng. Cái này há miệng. Sau Phương Bình những lời kia đều muốn đâm tâm hơn nhiều. Cái này. Cũng đích thật là không ít hoàng giả tâm tư, giờ phút này cũng là bị lột ra nói cho tam giới nghe. Cái này so trước đó càng mất mặt. Hết chương.